Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1633 Kiếm Chủ Khủng Bố 2. Đi, quân đế không chút do dự, lập tức lại trốn chạy. Buộc, bên cạnh hư không vặn vẹo, quân đế biến mất không thấy. Xẹt, quân đế vừa biến mất, từ trong hư không liền một đạo kiếm quang xuất hiện, hóa thành kiếm chủ. Đáng chết! Kiếm chủ nhìn về một bên, ở hỗn độn hư không tinh đồ ký rõ ràng có một tòa hỗn độn lục địa ở đây, nay lại hoàn toàn biến mất. Đuổi, kiếm chủ tiếp tục đuổi, quân đế điên cuồng trốn chạy. Khi trốn chạy thu liệm tất cả khí tức, kiếm chủ cũng khó mà phát hiện. Cái này thật bình thường, tựa như Đông Bá Tuyết Ưng ẩn nấp khí tức trốn đi, tồn tại vô địch đều tìm không thấy. Quân đế hoàn toàn thu liệm khí tức trốn đi, kiếm chủ xác thực phát hiện không được, nhưng chỉ cần có dao động đủ mạnh. Kiếm chủ có thể phát hiện, nhưng khi phát hiện tới, lại đã chậm một bước. Ha ha ha, kiếm chủ, ngươi thực lực đúng là mạnh, nhưng giết không được ta, ta một lòng muốn hủy diệt, ngươi cũng ngăn trở không được. Quân đế thanh âm giống như lạc ấn ở chung quanh hỗn độn hư không, không ngừng quanh quẩn. Để cho kiếm chủ mới tới sắc mặt xanh mét, buộc, quân đế lần này trực tiếp xuất hiện ở Đông Lân Thánh Giới, ngoành. Quân đế mới xuất hiện, liền muốn hướng thành trì phía dưới chém ra một chưởng, buộc. Một đạo kiếm quang nháy mắt xẹt qua thân thể quân đế, đem thân thể hắn cắt ra, quân đế lập tức thân thể phân tán, lực hủy diệt tà ác lại lần nữa ở xa xa hội tụ. Hắn khó có thể tin nhìn kiếm chủ xa xa, ngươi sao có khả năng đuổi theo ta? Hắn ở trước khi ra tay, đều là thu liệm khí tức. Không đúng, binh khí không giống, quân đế nhìn kiếm chủ xa xa, thấp giọng cười nói, thật không nghĩ tới, kiếm chủ ngươi thế, mà còn có một phân thân, như thế nào? Ngươi một phân thân này là chuyên môn bảo hộ toàn bộ Đông Lân Thánh Giới. Cũng đúng, tông phái Thái Hư Thiên Cung của ngươi ngay tại Đông Lân Thánh Giới. Ngươi an bài một phân thân ở đây che chở cũng thật bình thường. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, ngươi có mấy phân thân? Vù, quân đế hư không tiêu thất, lại tiến đến Vạn Cổ Thánh Giới. Vạn Cổ Thánh Giới giờ phút này không có kiếm chủ ở đây che chở. Quân đế xuất hiện ở Vạn Cổ Thánh Giới, cũng chỉ vội vàng tùy ý huy bổ một chưởng, sau đó lập tức liền chạy. Hô, kiếm chủ tiếp theo liền xuất hiện. Quân đế này rất giả hoạt, ta trừ khi có các phân thân tỏa trấn mỗi một nơi, nếu không căn bản ngăn trở hắn không được. Kiếm chủ tức giận, đáng tiếc, hắn trên thực tế chỉ có một phân thân, còn là vì cổ tu pháp môn mới có được một phân thân. Thạch lão quái, thánh chủ hai người bọn họ, tuy cũng là cứu cực cảnh, lại không phải am hiểu thủ đoạn loại lĩnh vực, khó có thể che chở một tòa thánh giới. Kiếm chủ âm thầm lắc đầu. Đông Bá Tuyết Ưng là ở một khắc quân đế đi vào Đông Lân Thánh Giới, mới chính thức quan sát đến quân đế, cũng thấy được kiếm chủ một kiếm bị thương quân đế nọ. Kiếm chủ thực lực, thật là lợi hại, cảm giác đều có ba thành thực lực tồn tại vô địch. Đông Bá Tuyết Ưng liếc mắt một cái liền phán định, bởi vì hắn cầm trong tay hồn nguyên binh khí Thanh Hà Thương cũng có đại khái ba thành thực lực tồn tại vô địch. Đương nhiên tồn tại vô địch nơi này là Vĩnh Dạ Thủy Tổ làm tiêu chuẩn, trong tồn tại vô địch. Đông Bá Tuyết Ưng đối với Vĩnh Dạ Thủy Tổ hiểu biết nhất, ở hỗn độn hư không, mọi người cũng không có bí bảo tối cao, không có hồn nguyên binh khí, kiếm chủ thực lực như vậy, làm cho Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi hoài nghi, kiếm chủ cũng chiếm được bí truyền tối cao. Mọi người đều cẩn thận, ở trong Đông Lân Thánh Giới, đừng đi ra ngoài, quân đế nọ ở toàn bộ hỗn độn hư không từng nơi trốn chạy, từng nơi giết chóc, ta chỉ có một phân thân có thể thủ hộ Đông Lân Thánh Giới, mà thánh giới khác, ta không cách nào thủ hộ. Bản tôn ta còn cần tiếp tục đuổi giết hắn, nếu không đuổi giết, hắn chỉ sợ càng thêm tùy ý phá hủy, kiếm chủ truyền âm. Hắn thời khắc đuổi giết, quân đế cũng chỉ có thể ngắn ngủi phá hư liền lập tức trốn chạy. Trình độ phá hư coi như thấp chút, nếu là phá hư thời gian dài, một tòa thánh giới đều có thể hủy diệt. Cái gì? Còn đang phá hư? Làm sao bây giờ, quân đế nọ phá hư một chỗ liền lập tức trốn chạy, như vậy đi xuống. Toàn bộ hỗn độn hư không đều bị hủy diệt thành cái dạng gì, chẳng lẽ đại phá diệt sẽ đến sớm? Một đám vũ trụ thần đều lo lắng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lập tức rõ ràng chỗ phiền toái của kiếm chủ chỉ có hai thân thể, một phân thân tỏa trấn, một bản tôn đuổi giết. Kiếm chủ đứng ở trong trời cao mờ mịt Đông Lân Thánh Giới, cảm ứng bao phủ toàn bộ thánh giới. Đáng tiếc, ta tu là hủy diệt đạo, nếu là dao động đạo, hư không đạo một ít am hiểu lĩnh vực. Ta có thể thi triển lĩnh vực bao trùm hỗn độn hư không, để cho quân đế nọ không chỗ che giấu. Kiếm chủ âm thầm bất đắc dĩ, hắn là hủy diệt đạo,

hắn chạy trốn chung quanh, hỗn độn hư không mờ mịt, muốn cản hắn cũng rất khó. Kiếm chủ truyền âm nói, ta có biện pháp. Đông Bá Tuyết Ưng cười, vù vù vù vù vù. Giờ khắc này, ở hỗn độn hư không mờ mịt, một đám Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng sớm đã xuất hiện ở các địa phương khác nhau, có khi là trên không hỗn độn lục địa, có khi là ở bên một tòa vũ trụ, có khi là ở trong hỗn độn hư không loạn lưu. Bất quá, hiện nay hỗn độn hư không tự nhiên dựng dục ra nguy hiểm, đã không làm gì được một phân thân nào của Đông Bá Tuyết Ưng. Lấy hư không đạo tạo nghệ của hắn hiện nay, tự nhiên có cả vạn phân thân, tọa trấn bốn đại thánh giới, chỉ là bốn phân thân mà thôi. Năm đại phân thân rất mạnh, còn lại của Đông Bá Tuyết Ưng chủ động linh hồn tiêu tán bộ phận trở nên suy yếu, bởi vì hắn nay thực lực là phải chịu quê nhà nguyên thế giới quy tắc tối cao hạn chế. Trên vạn phân thân, mỗi một linh hồn đều yếu kém, nhưng cảnh giới lại đều là giống nhau. Bằng vào cảnh giới siêu cao, từng phân thân đều miễn cưỡng có thực lực vũ trụ thần. Ông! Thực lực bậc này là không thể thi triển ra sát chiêu phi tuyết chiến pháp lớn hơn phức tạp, chỉ có thể thi triển chiêu số loại lĩnh vực lúc đầu cân nhắc ra. Một Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng nhược tiểu đứng ở trong hỗn độn hư không. Chung quanh vô số hạt hắc vụ hình cầu bản chất hư không đều chịu Đông Bá Tuyết Ưng khống chế. Hắn không cần sát chiêu khủng bố giống như Hồn Nguyên Hải Dương. Hắn cần chỉ là phóng xuất ra lĩnh vực đủ lớn. Mỗi một phân thân đều dốc hết toàn lực thi triển lĩnh vực. Tuy hắn là hư không đạo cùng hư giới ảo cảnh nói kim tu, phạm vi thế giới ảo cảnh cũng coi như khá lớn, nhưng luận chiêu số lĩnh vực là hư không đạo càng am hiểu. Mà hỗn độn hư không quy tắc áp chế là cực yếu. Ở khi Đông Bá Tuyết Ưng là chân thần chúa tể, ngay ở trong hỗn độn hư không phiêu bạc song pha, thi triển lĩnh vực đã vô cùng lớn. Hiện nay, ông, phân thân này tuy yếu, nhưng mỗi một cái đều có cấp bậc vũ trụ thần, phóng xuất ra hư không lĩnh vực đồng dạng cực kỳ rộng lớn. Một cái, hai cái, ba cái, trên vạn cái phân tán ở trong hỗn độn hư không, tất cả đều thi triển. Ông, trên vạn phân thân, lại là chung linh hồn, chung ký ức tư duy. Đông Bá Tuyết Ưng giờ khắc này, mượn dùng trên vạn lĩnh vực, nháy mắt lĩnh vực bao trùm hơn phân nửa hỗn độn hư không. Ước chừng có 7 thành phạm vi hỗn độn hư không đều bị ta bao trùm, bất quá, rất nhiều địa phương, đều là một mảng hoang vu, ta phải bảo vệ, là vũ trụ có sinh linh, hỗn độn lục địa. Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý vừa động, có chút phân thân bắt đầu thuấn di thay đổi vị trí, lấy tạo nghệ hư không đạo của Đông Bá Tuyết Ưng bao trùm ở trên đám người Cửu Vân Đế Quân hiện nay, một cái thuấn di đều có thể kéo dài qua hỗn độn hư không. Hỗn độn hư không có chút khu vực cực kỳ rộng lớn, nhưng vũ trụ không có gì, lục địa không có sinh linh, một mảng hoang vu tĩnh mịch. Có chút khu vực cũng là vũ trụ, hỗn độn lục địa tương đối dày đặc, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng bỏ qua một ít địa phương hoang vu. Trên vạn phân thân của hắn có thể bao trùm phạm vi 7 thành hỗn độn hư không, lại buông tha rất nhiều khu vực hoang vu, cũng đem hỗn độn hư không địa phương có sinh linh ở hầu như tất cả đều bao phủ, đều chết đi. Một chỗ trong hỗn độn hư không, Quân Đế xuất hiện, vung tay lên liền bao phủ một vũ trụ xa xa. Nếu nói Hồn Nguyên Hải Dương uy thế lớn hơn nữa, vừa tiến vào có thể phát hiện. Mà Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này trên vạn phần thân lại chỉ mượn dùng hạt hắc vụ hình cầu thi triển ra lĩnh vực, tuy uy lực cực yếu, nhưng ở trên hiệu quả tra xét lại vô cùng tốt. Phạm vi rộng, Quân Đế lại khó có thể phát hiện. Hắn ở đây. Vù vù vù. Ba bóng người ở xa xa xuất hiện, một là Đông Bá Tuyết Ưng, hai cái khác đều là kiếm chủ. Ở khoảnh khắc xuất hiện, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã ra tay che chở một tòa vũ trụ nọ. Nhanh như vậy, Quân Đế kinh hãi, hắn vừa thi triển, kiếm chủ đã tới, vù vù. Hai gã kiếm chủ đồng thời ra chiêu, vù, Quân Đế lại lần nữa trốn. Ta phát hiện, đuổi, Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay lĩnh vực bao phủ phạm vi 7 thành hỗn độn hư không, Quân Đế từ một chỗ biến mất. Từ một chỗ khác xuất hiện, toàn bộ quá trình xuyên qua, khiến cho hạt hắc vụ hình cầu biến hóa, hắn đều xem rành mạch. Quân Đế đồng thời xuyên qua, liền hoàn toàn thu liệm khí tức. Đáng tiếc, hắn tuy xuyên qua khoảng cách rất lớn, nhưng vẫn đều ở trong phạm vi lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng. Vù vù vù. Đông Bá Tuyết Ưng phân thân mang theo kiếm chủ, trực tiếp đuổi theo. Lần trước sao lại xảo như vậy, ta mới ra chiêu hắn liền xuất hiện. Cũng quá nhanh, Quân Đế thật cẩn thận xuyên qua đến một chỗ khác. Đồng thời âm thầm nghi hoặc, cũng có chút bất an. Bình thường mà nói, trước xa xa cảm ứng dao động, lại tiến đến thi triển chiêu số, cái này cần thời gian một cái nháy mắt. Dẹp. Hai đạo kiếm quang khủng bố từ trong hư vô xuất hiện, chạm ở trên thân thể Quân Đế, trực tiếp làm thân thể hắn hóa thành hắc quang, ở xa xa ngưng tụ, Hắn lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn về phía xa xa xuất hiện hai gã kiếm chủ cùng Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1636 đường chấp trưởng quy tắc tối cao một. Sao lại như vậy? Trốn! Quân đế ngăn chặn máu trong cơ thể sôi trào, hốt hoảng mà chạy. Lại thật cẩn thận đến một chỗ khác, còn chưa kịp thở ra hơi. Lại là kiếm quang buông xuống, xẹp. Thương thế lại lần nữa tăng thêm. Trốn, trốn, trốn. Quân đế cảm giác, mình tựa như mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ lập tức lọt vào kiếm quang tập kích, quá nhanh. Hắn nào biết đâu, Đông Bá Tuyết Ưng, vì tiết kiệm thời gian, đều trực tiếp an bài một phân thân mang theo kiếm chủ tiến hành thuấn di đuổi theo. Quân đế vừa đến một chỗ, hắn liền thuấn di đến cùng chỗ. Bao trùm phạm vi bảy thành, nếu quân đế số lần trốn nhiều một ít, cũng sẽ phát hiện khu vực hoang vu là không ở trong phạm vi lĩnh vực. Nhưng mà, liên tục mấy lần lọt vào bị thương nặng, mỗi lần đều là hai gã kiếm chủ liên thủ ra sát chiêu, thương thế quá nặng, quân đế đã cảm giác được tử vong đang ép gần. Nhất định là Đông Bá Tuyết Ưng nọ, hắn là chiêu số hư không đạo, hắn là cường giả hư không đạo cứu cực cảnh. Nhất định là lĩnh vực bao trùm toàn bộ hỗn độn hư không, cho nên mặc kệ ta chạy trốn tới nơi nào, đều ở dưới hắn quan sát. Quân đế bị đuổi giết mấy lần, lập tức đoán được nguyên nhân. Tuy hắn lầm cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng là cứu cực cảnh, nhưng không tính là quá sai, dù sao Đông Bá Tuyết Ưng thực lực cũng so sánh cứu cực cảnh. Tại sao có thể như vậy? Lúc này đây, hắn cũng trực tiếp quay về hành lang mê giới. Hành lang mê giới là sao huyệt dựng dục hủy diệt ma tộc, đối với người tu hành là toàn diện áp chế. Đám người Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào hành lang mê giới thi triển chiêu số loại lĩnh vực đều sẽ bị áp chế trên diện rộng. Cho nên tìm kiếm sao huyệt mới vất vả như vậy. Nơi này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng căn bản không có biện pháp điều tra bao phủ trên diện rộng. Nơi này, quy tắc tối cao là thiên vị hủy diệt ma tộc. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hai gã kiếm chủ bên cạnh, mở miệng nói, hành lang mê giới là địa phương dựng dục hủy diệt ma tộc. Nơi đó lĩnh vực của ta không thể bao phủ phạm vi lớn. Hơn nữa không gian nơi đó quỷ dị khó lường. Chạy trốn tới hành lang mê giới, kiếm chủ cũng lộ ra tươi cười. Một phân thân hư không tiêu thất, cũng tốt, đánh quân đế nọ không dám hiện thân, tuy không thể giết hắn, có chút không cam lòng. Nhưng chung quy giải trừ nguy cơ hỗn độn hư không đại phá diệt. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, kiếm chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cười lên, Tuyết Ưng, ngươi giấu thật lợi hại, thiên tâm đa nhân. Đủ lợi hại, lực một người, cưỡng bức toàn bộ ma đầu dưới tâm đại lục. Ở đồng thời khi Đông Bá Tuyết Ưng cùng kiếm chủ nói chuyện với nhau, toàn bộ vũ trụ thần khác đều khẩn trương chú ý chiến đấu, Thiên Ngưu lão tổ, Vô tổ, Giới tổ, Ma Sơn thủy tổ, Giao Quang chi chủ, Vân Xa đại đế, Đao Hoàng, Quốc tổ một đám người. Bọn họ người người đều khẩn trương, không có biện pháp không khẩn trương. Một khi quân đế thực sự làm cho cả hỗn độn hư không tiến vào đại phá diệt cuối cùng, bọn họ chưa đạt tới cứu cực cảnh, người người đều phải chết. Không nghĩ tới, Tuyết Ưng hắn thế mà cũng đạt tới cứu cực cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng. Đao Hoàng sợ hãi than, đám người Ma Sơn thủy tổ, Giao Quang chi chủ, Hư Không thủy tổ, Thiên Ngưu lão tổ, Giới tổ, Vô tổ ở bên cạnh hắn, trước mặt bọn họ lơ lửng một đám hình ảnh, phân biệt là cảnh tượng bốn đại thánh giới. Ở bốn đại thánh giới đều có một gã Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng tỏa trấn ở trời cao. Vừa rồi cảnh tượng Đông Bá Tuyết Ưng cùng quân đế giao thủ bọn họ cũng thấy được, quân đế mặc kệ chạy trốn tới thế nào đều trốn không thoát lĩnh vực của Tuyết Ưng. Hắn luôn luôn bị Tuyết Ưng cùng kiếm chủ đuổi giết, thương thế càng ngày càng nặng, ha ha, hắn đào tẩu, nhắm chừng trốn vào hành lang mê giới. Toàn bộ hỗn độn hư không, cũng chỉ có hành lang mê giới, là chỗ che chở cuối cùng của hủy diệt ma tộc bọn họ, thạch lão quái cũng xuất hiện ở đây. Một đám vũ trụ thần đều ở đây, thạch lão quái nói ra một phen, làm cho vũ trụ thần ở đây đều nhẹ nhàng thở ra. Nguy cơ đại phá diệt đã giải. Kiếm chủ thành cứu cực cảnh, Tuyết Ưng cũng thành cứu cực cảnh, Hư Không thủy tổ lắc đầu sợ hãi than, vẫn không thể tin được. Thái Hư Thiên cung ta, hai cứu cực cảnh, Thiên Ngưu lão tổ chớp ánh mắt. Cái này thật sự là một hiểu lầm xinh đẹp. Bọn họ tầm mắt đều có hạn, chỉ từ mặt ngoài xem Đông Bá Tuyết Ưng cùng ma tộc quân đế cứu cực cảnh chém giết thực lực tương đương, tự nhiên phỏng đoán Đông Bá Tuyết Ưng đã là cứu cực cảnh. Mặc kệ như thế nào, một đám vũ trụ thần đều thực vui vẻ, từ tử vong tới gần cho tới bây giờ đào thoát đại kiếp nạn, đều thoải mái vui vẻ. Mà bên kia, Đông Bá Tuyết Ưng cùng kiếm chủ đang trò chuyện. Đúng, ta lúc trước khi còn chưa có gia nhập Thái Hư Thiên Cung, đã chiếm được giới tâm lệnh. Chỉ là ta không muốn buông tha sinh mệnh đầu thai đến một nguyên thế giới khác, sau lại tu hành pháp môn cổ tu, gặp may mắn có thể tu luyện ra một phân thân. Ta liền không chút do dự, để cho phân thân đầu thai chuyển thế tới giới tâm đại lục. Kiếm chủ cười, cho nên nhìn như ta luôn luôn bế quan, vẫn không trải qua suy sụp đau khổ. Trên thực tế, ta luôn luôn ở giới tâm đại lục tiến hành ma luyện. Không ma luyện gì, đã muốn thành vũ trụ thần, đạt vũ trụ thần tầng 2, thậm chí thành cứu cực cảnh. Tu hành nào có đơn giản thoải mái như vậy? Nhưng ngươi tu hành tốc độ vẫn rất nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng nói, trong thời gian ngắn như thế, thành tựu cứu cực. Kiếm chủ cười nói, ta đã sớm đạt tới vũ trụ thần tầng 2, lại tu hành 5 tháng dài lâu, cảm thấy có 10 phần nắm chắc ở trên hủy diệt đạo áp thánh chủ một đầu, mới chính thức bùng nổ cướp đoạt bộ phận bổn nguyên nguyên thế giới. Lại ở Hạ Phong cổ quốc có điều kiện tài nguyên tốt nhất, tối chung là ở giới tâm thần cung được bí truyền tối cao, tìm hiểu hồi lâu mới vừa mới bước vào cứu cực. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nói lên, hư không đạo cùng hư giới ảo cảnh của ngươi, ở nguyên thế giới chúng ta là đệ nhất đi. Kiếm chủ nói, hư không đạo cách cứu cực cũng nhanh, người như thế nào còn chưa có đi nắm trong tay một bộ phận lực lượng bổn nguyên này. Là lo lắng chó cùng rất dậu, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta kim tu hư không đạo, hư giới ảo cảnh hai đường, tốc độ tiến bộ của ta sợ kích thích đến thánh chủ. Hắn thực khả năng sẽ cùng quân đế, lựa chọn làm thời đại này chấm dứt trước. Ta chung quy không đạt tới cứu cực, một khi hỗn độn hư không phá diệt, ta chân thân tại đây căn bản gán không được, phải đại phá giới truyền tống thuật rời khỏi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1637 đường chấp chưởng quy tắc tối cao 2. Kiếm chủ hiểu rõ, cũng đúng, lấy bản tính thánh chủ, xác thực khả năng kích thích đến hắn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nhảy ra lòng giam, thành tựu hồn nguyên sinh mệnh, đây là mỗi một vũ trụ thần cứu cực cảnh khác cầu, mà dựa theo đã biết, biện pháp nhảy ra lòng giam. 1. Chấp chưởng quy tắc tối cao. 2. Chính là lấy lực phá pháp, tự thân cường đại, vượt qua toàn bộ quy tắc tối cao trói buộc. Như vậy trái lại luyện hóa khống chế một toàn nguyên thế giới liền thoải mái. Mà biện pháp chấp chưởng quy tắc tối cao, vậy người tu hành cứu cực cảnh đều là giống như thánh chủ, truyền giáo chúng sinh, để cho chúng sinh tín ngưỡng hắn. Cái trí tuệ sinh linh này mới là thiên địa tinh hoa hội tụ toàn bộ nguyên thế giới. Linh hồn độc đáo mà thần bí, đó là đối với vũ trụ thần mà nói, trong linh hồn ẩn chứa một tia lực lượng bản chất nhất, đều là đối với linh hồn có giúp ích. Nếu một tòa nguyên thế giới, tuyệt đại đa số sinh linh đều tín ngưỡng một cường giả, chúng sinh ý chí, cũng chính là nguyên thế giới ý chí. Chúng sinh tín ngưỡng một vị cường giả, nguyên thế giới ý chí cũng sẽ tín ngưỡng một vị cường giả. Như vậy, tự nhiên dễ dàng có thể chấp chưởng toàn bộ quy tắc tối cao, trở thành chủ nhân nguyên thế giới. Mượn dùng lực lượng khổng lồ mênh mông của nguyên thế giới tẩm bổ bản thân, tự nhiên có thể bước ra một bước nọ, trở thành hồn nguyên sinh mệnh. Chỉ là một đường này cũng rất khó. Đầu tiên, một toàn nguyên thế giới sinh sản sinh linh cũng đủ nhiều. Nếu ở lúc đầu nguyên thế giới sinh ra, sinh linh rất thưa thớt, sinh linh ý chí đối với nguyên thế giới ảnh hưởng còn rất yếu. Chỉ có đến thời kỳ cực kỳ phồn hoa, sinh linh vô số, thậm chí đều đạt tới nguyên thế giới cực hạn thừa nhận, lúc này vô số sinh linh ý chí mới vừa có tư cách ảnh hưởng nguyên thế giới ý chí. Tiếp theo, tín ngưỡng, còn phải là tín ngưỡng chân chính phát ra từ linh hồn căn bản. Nếu tín ngưỡng không đủ thuần túy, đó là vô dụng. Cho nên thánh chủ trực tiếp thi triển ấn ký dung nhập linh hồn mỗi một tín đồ. Không hề nghi ngờ, ở trên con đường này, quy tắc tối cao sẽ trở ngại, cường giả khác cũng sẽ trở ngại. Ví dụ như thánh chủ cứng rắn kháng qua nguyên thế giới đại phá diệt, ở khi một lần nữa dựng dục, thánh chủ, thạch lão quái đều sẽ lâm vào ngủ say. Chờ khi bọn hắn tỉnh lại, nguyên thế giới đã sinh sản vô số sinh linh, đều có một chút vũ trụ thần xuất hiện. Nguyên thế giới quy tắc tối cao vận chuyển là muốn để cho sinh linh mới sinh ra có cũng đủ sức chống cự, cân bằng. Cũng là một trong bản chất trung tâm nhất của quy tắc tối cao. Trừ bỏ truyền bá tín ngưỡng, để cho chúng sinh ý chí giúp bản thân chấp chưởng quy tắc tối cao ra, còn có một biện pháp chính là nắm trong tay bổn nguyên, nguyên thế giới, cũng có bổn nguyên. Bổn nguyên là các đường cứu cực đạo hoàng mỹ giao dung cùng một chỗ hình thành quy tắc tối cao. Bởi vì một cái bổn nguyên nào đều là cấp bậc cứu cực, muốn nắm trong tay, thấp nhất đều là tiêu chuẩn vũ trụ thần tầng 2. Nếu số lượng bổn nguyên nắm trong tay có thể vượt qua một nửa, như vậy cũng có thể mượn cái này nắm trong tay quy tắc tối cao. Nhưng nắm trong tay vượt một nửa, ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa, ở trên lượng lớn một con đường, đều phải đạt tới tiêu chuẩn vũ trụ thần tầng 2. Tà hư không đạo sớm đạt tới vũ trụ thần tầng 2, ngay cả hư giới ảo cảnh đạo cũng là như thế, cho nên ta càng phải cẩn thận ngủ đông, không kích thích đến thánh chủ. Đông Bá Tuyết Ưng nói, đối mặt kiếm chủ cũng không cần giấu giếm, kiếm chủ là hạ phong cổ quốc cứu cực cảnh, sợ rất nhanh, cũng sẽ biết được rất nhiều bí ẩn. Hư giới ảo cảnh đạo cũng đạt tới tầng 2, kiếm chủ giật mình. Đã cùng hạ phong cổ quốc là một phen giao dịch, từ đó được hư không hỏa liên hoa, cho nên đám người hạ hoàng đều sớm biết thân phận thiên tâm đa nhân của ta, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ha ha, khó trách, ông, thánh chủ nọ, tu hành mấy thời đại, lôi đình đạo là cứu cực cảnh. Đạt tới vũ trụ thần tầng 2, cũng có hủy diệt đạo, hắc ám đạo, hào quang đạo. Kiếm chủ nói, trước đó ta ở trên hủy diệt đạo tạo nghệ so với hắn càng sâu, mạnh mẽ cướp lấy quyền nắm trong tay hủy diệt đạo. Hắn khống chế liền càng ít, mà ngươi tu hành 5 tháng so với ta ngắn hơn. Nếu liên tiếp cướp lấy hai đạo bổn nguyên, nhất định sẽ kích thích đến hắn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, đúng vậy, vốn ta nghĩ vẫn hạ thấp đi xuống, chờ đạt tới cứu cực, ta động thủ lần nữa. Không thành cứu cực, một khi thánh chủ lật bàn, mình cũng không thể cứng rắn kháng đại phá diệt. Tuy nói, như một hai cứu cực cảnh, đối với tu hành có hiệu quả ma luyện, mà nếu quả đối thủ rất đáng sợ, vậy không phải ma luyện, mà là tai nạn. Thánh chủ trước đó cũng không e ngại kiếm chủ, bởi vì kiếm chủ chỉ am hiểu một đường hủy diệt nói. Con đường này lại không am hiểu truyền giáo linh hồn khống chế, lại không am hiểu nắm trong tay lượng lớn bổn nguyên. Cho nên hắn còn chờ đợi kiếm chủ trưởng thành, bởi vì ở nguyên thế giới, cũng chỉ có hắn cùng thạch lão quái hai cứu cực, thạch lão quái lại luôn luôn ngủ say, hắn cảm thấy rất tịch mịch. Nhưng nếu Đông Bá Tuyết Ưng tu hành không đủ 2 vạn ức năm, đã liên tiếp nắm trong tay hai đạo bổn nguyên, nhất định sẽ kích thích đến hắn. Có lẽ, hắn có tự tin đối mặt Đông Bá Tuyết Ưng uy hiếp, nhưng cũng có khả năng trực tiếp lật bàn, diệt thế sớm hơn. Ngươi chưa thành cứu cực, kiếm chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, đã ở dưới tâm thần cung được bí truyền tối cao. Ông, ta và ngươi là cùng một đám tiến vào giới tâm thần cung, Đông Bá Tuyết Ưng nói, tuy có bí truyền tối cao, nhưng muốn đạt tới cứu cực, như trước rất khó. Kiếm chủ gật đầu, trong ánh mắt có một tia thổn thức, đúng vậy, rất khó. Đi qua con đường này, mới rõ ràng khó. Người khác chỉ biết là hắn tu hành tốc độ rất nhanh, lại không biết hắn trải qua bao nhiêu. Ta ở thương thị, bên trong cạnh tranh kịch liệt, trước đó ta còn yếu kém, đều tranh không đến danh ngạch tiến vào giới tâm thần cung. Sau khi thành tôn chủ, mới tranh danh ngạch này, kiếm chủ nói. May mắn ngươi đột phá, nếu không lần này quân đế tàn sát bừa bãi, liền phiền toái lớn. Đông Bá Tuyết Ưng nói, cũng may có ngươi, chỉ một mình ta, cũng ngăn cản hắn không được. Kiếm chủ cười, hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười. Đúng vậy, xác thực có chút vận khí, hai người bọn họ có một thực lực không đủ, liền ngăn trở không được một vị cứu cực cảnh hủy diệt ma tộc diệt thế. Lúc trước La Thành chủ thuần túy là thương hại chúng sinh vô tận, cho Đông Bá Tuyết Ưng cùng kiếm chủ một phen cơ duyên, La Thành chủ cũng không có gì nắm chắc, chỉ là cho một phần hy vọng mà thôi. Nay thực thành công, hai người bọn họ cứu vớt chúng sinh vô tận. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1638 thánh chủ chạy trốn một. Nếu kiếm chủ ngươi đã đột phá, ta đây liền không cần lại nhận xuống như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng nói, đem quân đế đuổi giết trốn vào hành lang mê giới, chúng ta cũng không cần phải lại dễ dàng tha thứ thánh chủ nọ. Thánh chủ, kiếm chủ ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là. Ngươi ta hai người liên thủ, có thể làm cho quân đế như thế. Cũng có thể làm cho thánh chủ chỉ có thể trốn đi. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt lệ mang chợt lóe, hắn phương pháp truyền giáo, chính là nô dịch chúng sinh, trực tiếp khống chế linh hồn bọn họ. Có thể nhanh chóng cứu vớt chúng sinh vô tận nọ, liền mau chóng cứu vớt đi. Kiếm chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng nói, ngươi có nắm chắc cứu vớt. Nô dịch chúng sinh cũng chỉ là một ít thủ đoạn khống chế linh hồn. Đông Bá Tuyết Ưng cười, luận khống chế linh hồn, ngươi cho rằng thánh chủ hắn so được với ta vũ trụ thần tầng 2 hư giới ảo cảnh đạo. Ta đã tra xét qua linh hồn vô số sinh linh nọ, có nắm chắc giải cứu. Chỉ là trước đó không dám động thủ, e sợ kinh động hắn. Tốt, kiếm chủ có chút kích động chờ mong, ngươi nếu có thể cứu vớt vô số sinh mệnh bị nô dịch nọ, vậy tùy thời có thể động thủ. Lần này, liền đem thánh chủ nọ, trực tiếp đuổi đi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chờ mong. Về phần chém giết, hắn đương nhiên khát vọng, ngươi vì thánh chủ mà chết nhiều lắm. Nhưng mà, còn giết không được. Cường giả cứu cực cảnh, cho dù tồn tại vô địch cũng khó mà chém giết. Mẫu tổ giới. Mẫu tổ kinh hồn tán đảm,

cũng liên tiếp ba phân thân Đông Bá Tuyết Ưng cường đại ở đây. Hoành, hoành, hoành. Thế giới ảo cảnh mênh mông buông xuống, thế giới ảo cảnh phạm vi xa không bằng hư không lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng, giống hư không lĩnh vực. Một phân thân cường đại bao phủ cổ thánh giới là dư thừa. Mà ảo cảnh thế giới, ba đại phân thân liên thủ mới có thể miễn cưỡng bao phủ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1639 thánh chủ chạy trốn hai. Phải nắm chặt thời gian, cứu trợ bọn họ, Đông Bá Tuyết Ưng ba đại phân thân, thế giới ảo cảnh mênh mông bao phủ toàn bộ cổ thánh giới. Cổ thánh giới mỗi một sinh linh, dưới tới nhỏ yếu, trên đến duy nhất một vị lôi đình vũ trụ thần, tất cả đều hãm vào trong đó. Vị vũ trụ thần kia chỉ là vũ trụ thần một tầng, Đông Bá Tuyết Ưng nay đều là hư giới ảo cảnh đạo bốn mạch dung hợp, cách cứu cực chỉ kém một bước, ảo cảnh của hắn đáng sợ loại nào. Linh hồn, một tia lực lượng nọ lâm vào ảo cảnh, cổ thánh giới vô số sinh linh không có phản kháng gì, linh hồn bọn họ cũng không phản kháng, ngoan ngoãn tùy ý khống chế. Một tia lực lượng lạc ấn ở trên linh hồn, bị Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận thẩm thấu. Vị lôi đình vũ trụ thần kia có chút phiền phức. Ừm, cũng thẩm thấu thành công. Toàn bộ ngăn cách. Trước ngăn cách là dần dần tiêu ma phá hủy. Ngăn cách là phòng ngừa thánh chủ, mượn dùng một tia lạc ấn này, diệt sát tín đồ này. Không chỉ là cổ thánh giới, còn có giống Cửu Vân Đại Lục một ít thế lực cổ thánh giáo ở trong gốc, cũng an bài phân thân qua. Bất quá địa phương này so với cổ thánh giới nhỏ hơn, cổ thánh giới số lượng tín đồ, chiếm cứ chính thành trong vô số tín đồ của thánh chủ, thật sự là cổ thánh giới quá lớn. Thánh chủ lọt vào Đông Bá Tuyết Ưng cùng kiếm chủ liên thủ đuổi giết, có chỉ là đầy ngập phẫn nộ. Hắn căn bản không nghĩ tới đi tàn sát tín đồ của mình, bản năng, hắn vẫn cho rằng tín đồ là nguồn suối lực lượng cổ thánh hóa thân của hắn, bảo hộ còn không kịp, sao lại sẽ đi tàn sát? Bọn họ làm sao dám, làm sao dám? Thánh chủ vô cùng bi phẫn, lâu rồi, năm tháng dài lâu, thậm chí một đám thời đại trước đó, hắn đã quen cao cao tại thượng, đã quen để cho vô số cường giả sợ hãi. Loại thói quen này trải qua mấy thời đại, mà giờ khắc này, bị lật bảo tòa, bị đuổi giết giống như chó nhà có tang, thánh chủ liền cảm thấy sỉ nhục rất lớn. Nhưng mà, có phẫn nộ cũng vô dụng. Kiếm chủ kia thực lực hoàn toàn nghiền áp hắn, mà Đông Bá Tuyết Ưng hư không đạo làm cho hắn không chỗ che giấu. Thánh chủ, ngươi trốn không thoát, ba bóng người lại lần nữa xuất hiện, kiếm quang cũng đã xẹt qua thân thể. Thánh chủ thân thể lại lần nữa nổ tung ra, chạy trốn tới nơi nào, đều bị đuổi giết. Thánh chủ lại không biết, bởi vì cần thi triển ảo cảnh thế giới, Đông Bá Tuyết Ưng đã đem ba đại phân thân của mình trấn thủ vạn cổ thánh giới, mẫu tổ giới các nơi điều khiển đến cổ thánh giới đi. Bất quá, thánh chủ là đang đào vong, tự nhiên là hướng một ít địa phương hẻo lánh mà đi, sẽ không chủ động đi mấy đại thánh giới. Hô, hoành, kiếm quang gào thét, lần lượt bị công kích, sinh mệnh lực kịch liệt hao tổn, trong thời gian tích tắc, liên tục lọt vào 5 lần tập kích, sinh mệnh lực hao tổn còn có 3 thành. Dù sao kiếm chủ là hai đại thân thể cùng nhau liên thủ hành động, không thể như vậy đi xuống, chỉ có thể đi hành lang mê giới, thánh chủ bi phẫn, lại chỉ có thể lựa chọn đường cùng quân đế giống nhau. Bù, một đạo lôi đình khủng bố xé rách ra một thông đạo, thánh chủ dọc theo thông đạo này, trực tiếp tiến nhập hành lang mê giới. Hành lang mê giới, nơi này là nơi hủy diệt ma tộc dựng dục, cũng là một cái mê cung siêu lớn, nơi này không gian quỷ dị khó lường. Vù vù vù, ba bóng người Đông Bá Tuyết Ưng đi vào cái này. Hành lang mê giới, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ nhíu mày, chung quanh trừ bỏ có áp bách, không gian quỷ dị biến hóa ra, thậm chí rất nhiều không gian đều đang đứt gãy. Phạm vi tra xét của mình thu lại cực nhỏ, bởi vì đứt gãy, lĩnh vực liền đoạn tuyệt, vô số đứt gãy, không ngừng biến hóa, để cho nơi này hình thành một cái mê cung lớn. Vũ trụ thần tại đây muốn tìm kiếm hủy diệt ma tộc đều rất khó, cái này cũng là một loại che chở của quy tắc tối cao đối với hủy diệt ma tộc. Chúng ta tìm không thấy hắn. Cho dù hao phí thời gian vất vả tìm được thánh chủ lại tùy tiện chui đi, chúng ta lại tìm không thấy, đi thôi, hắn chỉ có thể tránh ở cái này. Ở địa phương khác, chúng ta dễ dàng có thể đuổi giết hắn, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Để cho hắn vẫn tránh ở nơi này đi. Kiếm chủ cũng gật đầu, lộ ra tươi cười. Trong một không gian phong bế hành lang mê giới, thánh chủ cô đơn tại đây, chung quanh một mảng tuyết trắng mênh mông, thánh chủ yên lặng nhìn tất cả cái này, trong lòng bi thương. Hắn thế mà rơi vào kết cục như thế, bị đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể trốn vào hành lang mê giới. Mà cái hành lang mê giới này, thế mà còn áp chế hắn. Cũng chỉ có nhóm ma tộc dựng dục ra ở thời đại này, có được sứ mệnh hủy diệt, ở hành lang mê giới mới có thể không bị áp chế. Ta, cứ như vậy, thánh chủ đứng ở đó. Bỗng nhiên, tín đồ của ta, thánh chủ bỗng nhiên cảm ứng được. Đông Bá Thuyết Ưng vài phân thân, đồng thời thẩm thấu ngăn cách toàn bộ lạc ấn dưới thế giới ảo cảnh, để cho hắn cùng tín đồ liên hệ đoàn tuyệt. Tuy không dám nói là 100%, nhưng cũng ít nhất 99% tín đồ lạc ấn đều bị ngăn cách. Hắn sao có khả năng phá giải linh hồn lạc ấn của ta, thánh chủ không thể tin được, bị đuổi giết đến tránh ở nơi này. Ngay cả tín đồ đều bị tước đoạt, cái gì cũng không còn, cho dù đến nguyên thế giới thời đại sau, có đại địch kiếm chủ cùng Đông Bá Tuyết Ưng ở đó, hắn qua ngày cũng sẽ thật bi thảm. Thánh chủ ở giờ khắc này, cảm giác được trong lòng có điểm lạnh như băng. Ta không cam lòng. Thánh chủ quá khứ gương mặt bình tĩnh trở nên vặn vẹo, lộ ra một mặt hủy diệt ma tộc của hắn, thân thể đều là hắc vụ quay cuồng, hắn trầm thấp gào thét, ta không cam lòng, không cam lòng. Tiếng trống giận dữ hắn, ở trong không gian cô tịch quanh quẩn. Thánh chủ sau khi phát ra gầm nhẹ điên cuồng, lại dần dần yên lặng, hắn hai mắt u lãnh, lấy lửa giận cùng sát khí trong lòng hắn, thật muốn khống chế lượng lớn tín đồ nhất niệm than tàn sát. Đông Bá Tuyết Ưng tuy đã ngăn cách ít nhất 99% tín đồ lạc ấn, nhưng mà cổ thánh giáo ở năm tháng dài lâu không ngừng truyền giáo, thẩm thấu phạm vi rất rộng, thậm chí trong một ít vũ trụ, hỗn độn lục địa không bắt mắt đều có truyền giáo. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể cứu vớt tình báo trong do thám biết. Thánh chủ trong ngực lửa giận đang bốc lên, bất quá hắn cũng không có tàn sát. Thứ nhất, điểm tín đồ ấy là có thể cung cấp một chút tín ngưỡng. Thứ hai, hắn cũng muốn mượn cái này biết được các đại thánh giới biến hóa. Nếu tín đồ đều chết, như vậy hắn liền thực thành người mù, đối với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1640 linh hồn hoang hô. Còn có Đông Bá Tuyết Ưng nọ. Lúc trước ta rõ ràng khống chế được hắn, hắn lại tự sát, ta còn tưởng rằng có bí thuật gì, hiện tại xem ra, cũng là giới tâm lệnh. Thánh chủ thầm nghĩ, lần trước tiến vào cổ thánh giới cứu thê tử dư tỉnh thu của hắn, nhất định là hắn. Ta còn đang suy nghĩ, đến cùng ở đâu đi ra cường giả thần bí. Giới tâm lệnh. Thánh chủ cắn răng, hắn sống một đám thời đại, cũng sớm nghe nói qua truyền thuyết giới tâm lệnh, ở quá khứ một đám thời đại, có được giới tâm lệnh đầu thai chuyển thế đi giới tâm đại lục. Bất quá được giới tâm lệnh lại một người thành cứu cực đều không có, được giới tâm lệnh đều là tuyệt thế thiên tài trẻ tuổi. Mặc kệ là Đông Bá Tuyết Ưng hay là kiếm chủ, đều là khi ở hỗn độn cảnh được giới tâm lệnh. Một thiên tài hỗn độn cảnh đầu thai tới giới tâm đại lục, cuối cùng muốn đạt tới cứu cực, hy vọng là thực xa vời, không nghĩ tới thời đại này lập tức đụng tới hai tên. Thánh chủ cảm thấy nghẹn khuất, thua rất nghẹn khuất, bị hai cường giả tuyệt thế liên thủ lập tức đánh, thánh chủ hắn không lực hoàn thủ, chỉ có thể mượn dùng hành lang mê giới sống tạm ở cổ thánh giới. Ba Đông Bá Tuyết Ưng phân biệt ở khu vực trời cao khác nhau cổ thánh giới, tất cả đều thi triển ảo cảnh thế giới buông xuống, làm toàn bộ sinh linh cổ thánh giới đều lâm vào trong ảo cảnh. Một đám đều đắm chìm trong đó, không có chút phản kháng, tất cả đều tùy ý Đông Bá Tuyết Ưng thao túng. Nếu có chút phản kháng, như vậy ngăn cách lạc ấn sẽ thất bại. Vù vù vù vù. Ở trời cao cổ thánh giới, xuất hiện nhất bóng người. Thạch lão quá nhỏ gầy, nam tử đầu bạc kiếm chủ, thiên ngu lão tổ, hư không thủy tổ, đao hoàng, giới tổ, vu tổ, ma sơn thủy tổ, vân xa đại đế, thuần nhất pháp tổ, giao quang chi chủ, quốc tổ, một đám vũ trụ thần tất cả đều hiện thân, xa xa nhìn thanh niên áo trắng Đông Bá Tuyết Ưng đang nhắm mắt lăng không mà đứng giữa không trung, cũng nhìn về phía dưới đại địa mênh mông, vô số sinh linh đều mềm nhăn ngã xuống đất. Mặc kệ là nhân loại hay là dị thú, người tu hành các tộc đều lâm vào ngủ say. Cổ thánh giới im lặng trước nay chưa có, hoàn toàn tín ngưỡng thánh chủ, trên linh hồn đều có lạc ấn, cũng có thể cứu vớt. Đao hoàng sợ hãi than, rất giỏi. Mẫu tổ vừa chết, nàng khống chế vô số tín đồ tất cả đều khôi phục tự do. Mà thánh chủ còn chưa có chết, chỉ có thể một đám hỗ trợ. Kiếm chủ cười nói, may mắn Tuyết Ưng ở trên hư giới có tạo nghệ lớn, có thể cứu bọn họ. Tuy nói cổ thánh giáo mẫu tổ giáo là hai giáo phái lớn, nhưng luận số lượng giáo chúng, cổ thánh giáo so với mẫu tổ giáo nhiều hơn. Ông! Ở đây người người gật đầu. Đây là một phần công đức lớn, thiên ngu lão tổ cảm thán nói. Hy vọng trung gian đừng ra vấn đề gì, vô tổ vẫn cẩn thận nhìn chăm chăm, bọn họ đều rất rõ ràng, liên lụy đến linh hồn phiền toái ra sao. Ở quá khứ, một khi linh hồn lạc ấn, đó hầu như là không thể cứu vớt. Để cho thánh chủ, mẫu tổ chủ động phóng thích, hoặc là chém giết thánh chủ, mẫu tổ, để cho tín đồ khôi phục tự do. Lại hoặc như Đông Bá Tuyết Ưng mạnh mẽ ngăn cách lạc ấn. Ở quá khứ, ba loại phương pháp này cũng không thực tế. Hiện nay, mẫu tổ chết, thánh chủ chỉ có thể tránh ở hành lang mê giới sống tạm. Ông Khoảng. Trong thiên địa mơ hồ có vô số dao động. Ở giữa không trung kiếm chủ, thạch lão quái, thiên ngu lão tổ một đám đều lập tức nín thở nhìn. Bọn họ đều cảm giác được dao động kỳ dị nọ. Tiêu ma đi, Đông Bá Tuyết Ưng ba đại phân thân dốc hết toàn lực, dần dần tiêu ma lạc ấn. 8. Giờ khắc này, cổ thánh giới sinh linh không thể đếm hết, có ước chừng phạm vi 1/100 nguyên thủy cổ thánh giới. Vô số sinh linh ở giờ khắc này, tất cả đều bỏ đi công xiềng. Một điểm lạc ấn trong linh hồn tiêu tán, người người rốt cuộc đều chiếm được đại tự do, đại giải thoát. Cát. Vô số sinh linh cổ thánh giới, linh hồn đều tự nhiên phát ra dao động, đó là dao động vô cùng vui sướng, dao động tự do, dao động giải thoát, người tu hành, từ nhỏ tự do. Cái này đã không hề là người tu hành, tuy còn sống, lại giống như xác không hồn. Chỉ có giờ khắc này, chân chính bỏ đi công xiềng, cái loại tự do tiêu dao phát ra từ tâm linh này, bản tâm thông minh, mới là bọn hắn nên có. Vô số linh hồn đều bản năng phát ra hoan hô. Cái loại hoan hô này, để cho đám người thạch lão quái, kiếm chủ, thiên ngu lão tổ ở cổ thánh giới xem thấy một màn như vậy, đều cảm thấy rung động. Linh hồn, vốn là thần bí. Vô số linh hồn rốt cuộc khôi phục tự do, bản năng hoan hô, gây nên dao động, thổi quét cổ thánh giới, cũng lan đến vũ trụ thần này. Bọn họ đều bị cảm nhiễm, đều cảm giác được linh hồn bản thân cũng đang kích động run run. Tự do. Tự do. Không chỉ là cổ thánh giới, giờ phút này các địa phương khác được cứu vớt giống Cửu Vân Đại Lục. Vô số nhân loại, dị thú người tu hành các tộc được cứu vớt, đều khôi phục thanh tĩnh. Bọn họ chảy xuống nước mắt, kích động mà khóc, vui quá mà khóc. Trong năm tháng dài lâu tuy linh hồn có lạc ấn, nhưng bọn họ vẫn là thanh tĩnh, từng thế hệ đều là như thế. Quỷ dị nhất là bọn họ giống như con rối thật đúng là phát ra từ trong lòng thần phục tín ngưỡng thánh chủ. Chỉ có giờ khắc này, cảm giác quỷ dị nọ mới tiêu tán, mới cảm giác được chân chính tiêu dao thống khoái. Từ khoảnh khắc này về sau, ta mới là ta, duy nhất một vị lôi đình vũ trụ thần cũng ngẩng đầu nhìn trời cao, xuyên thấu qua khoảng không trở ngại, nhìn đến nam tử áo trắng xa xa. Vô số người tu hành tuy không biết ai đã cứu bọn họ, lại đều là cảm kích phát ra từ trong lòng. Cảm kích đã đem bọn họ cứu ra khỏi vực sâu hắc ám, giữa không trung. Ba Đông Bá Tuyết Ưng vẫn từ từ nhắm hai mắt, hắn cùng với phân thân khác cứu vớt vô số sinh linh. Vô số sinh linh ở khi đạt được tự do, linh hồn bản năng hoan hô. Linh hồn không thể đếm hết đồng thời hoan hô, ngay cả những người đứng xem như thạch lão quái, kiếm chủ đều rung động, Đông Bá Tuyết Ưng lại cảm thụ càng mãnh liệt. Từng đợt hoan hô, đánh sâu vào. Linh hồn. Tự tại. Đông Bá Tuyết Ưng bất tri bất giác liền chảy xuống nước mắt cảm động linh hồn khát vọng đối với tự do. Giờ khắc này, Đông Bá Tuyết Ưng đối với hư giới ảo cảnh đạo năm mạch dung hợp một mạch linh hồn cuối cùng đã có phương hướng. Trước đó hắn ngay cả phương hướng chuẩn xác đều không có. Nay, hắn thấy được phương hướng, vô số linh hồn mới là căn bản nguyên thế giới này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1641 lực lượng bổn nguyên một. Ý chí chúng sinh có thể ảnh hưởng ý chí nguyên thế giới, mà nô dịch chúng sinh, con đường này là sai. Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí có một loại cảm giác, tuy nói truyền bá tín ngưỡng là có hy vọng để cho chúng sinh tín ngưỡng nắm trong tay quy tắc tối cao, nhưng mà hắn trong minh minh có một loại cảm giác, để cho chúng sinh tín ngưỡng không sai, nhưng mà phương pháp nô dịch linh hồn hẳn là trong minh minh vi phạm cấm kỵ cấp bậc càng sâu nào đó. Con đường này, Đông Bá Tuyết Ưng có dự cảm, nhất định không có khả năng chấp chưởng quy tắc tối cao. Giống nguyên, là thành chủ một đám người, ở trên đường linh hồn, đều không có thành tựu quá sâu. Đông Bá Tuyết Ưng nay, đã đứng ở tầng tối cao của đường linh hồn vô số không gian. Nhưng mà hắn giờ phút này cũng chỉ là một loại dự cảm. Khi năm mạch dung hợp, ta có lẽ có thể rõ ràng càng nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Ở trước đó, hắn đối với hư giới ảo cảnh đạo năm mạch dung hợp đạt tới cứu cực, cũng không nắm chắc, mà nay hắn thấy được phương hướng, có tin tưởng. Cho ta đủ thời gian, con đường này, ta có hy vọng đi đến cứu cực. Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt ra, nhìn cổ thánh giới vô số người tu hành tràn ngập cảm kích, vui mừng, lộ ra tươi cười. Hắn cứu vớt vô số chúng sinh, mà chúng sinh cũng vạch ra cho hắn đường tu hành linh hồn. Một rót một uống, cái này cũng là một loại quy tắc vận chuyển. Tuyết Ưng. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Đây là một ngày thống khoái nhất cả đời ta, thánh chủ ở trên đầu chúng ta chật vật không chịu nổi, cũng không dám đi ra. Ha ha! Xa xa truyền đến thanh âm, thạch lão quái, kiếm chủ, thiên ngu lão tổ, một đám vũ trụ thần tất cả đều đến, người người tràn đầy tươi cười, tất cả đều thống khoái vui vẻ. Ở một ngày này, bọn họ thấy được mẫu tổ làm ác năm tháng vô tận chết, thánh chủ vẫn hòa loạn toàn bộ nguyên thế giới như chó nhà có tang. Một ngày này, bọn họ từ gặp phải đại phá diệt đến giải thoát. Một ngày này, bọn họ nhìn thấy kiếm chủ, đông bá tuyết ưng đều đạt tới cứu cực cảnh. Một ngày này, cũng nhìn thấy vô tận sinh mệnh chiếm cứ gần một thành, toàn bộ hỗn độn hư không đều khôi phục tự do, nghe đến vô số linh hồn hoan hô. Người người cảm thấy thống khoái, thư thái, chưa bao giờ thống khoái như thế. Đông bá tuyết ưng cười, cũng nghênh đón. Thái hư thiên cung, trong một tòa vườn chim hót hương hoa, một đám vũ trụ thần tụ tập tại đây, uống rượu mua vui, thực thống khoái. Đến, tuyết ưng, chúng ta uống một chén. Hư không thủy tổ tựa vào bên người đông bá tuyết ưng, ngồi ở trên đất cỏ, bưng chén rượu liền uống. Đáng tiếc sư phụ ngươi nhìn không tới hôm nay, nếu hắn nhìn thấy, nhất định sẽ thực vui vẻ. Đông bá tuyết ưng nhẹ nhàng gật đầu. Sư phụ cổ kỳ, chết ở trong tay thánh chủ, chỉ tiếc, hiện tại mình giết không chết thánh chủ, cho dù mình trở thành cứu cực, cũng không hy vọng. Có lẽ hư giới ảo cảnh đạo đạt tới cứu cực, mới vừa có một chút hy vọng đánh chết thánh chủ. Cái này cũng chỉ là đoán, bởi vì giới tâm đại lục cũng chưa bao giờ có ai ở trên đường linh hồn đạt tới cứu cực qua. Sư phụ ngươi hắn thích tiêu dao, nhưng cũng đối với chúng sinh lòng mang thương hại, cho nên hắn cùng thánh chủ đối nghịch. Hư không thủy tổ thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn ỷ vào thủ đoạn hư không đạo, đều là thấy tình thế không ổn lập tức chạy, nhưng mà thánh chủ quá khứ không đem hắn để vào mắt mà thôi. Một khi thật sự nổi giận, vận dụng lực lượng cổ thánh hóa thân, hắn ngay cả sức phản kháng đều không có. Ta cũng muốn vì cổ kỳ hắn báo thù, nhưng ta cũng sợ, sợ chết ở trong tay thánh chủ, chết không một điểm tác dụng. Đông bá tuyết ưng ở bên cạnh lắng nghe, đúng vậy, ở trước khi hắn cùng kiếm chủ thực lực đại trướng, đối mặt thánh chủ xác thực không biện pháp gì, vẫn bị vây thủ thế. Đám người giới chủ, vô tổ còn có thể nghe mặt cứng rắn kháng, nhưng cũng không làm gì được thánh chủ. Về phần thiên ngu lão tổ, hư không thủy tổ một cấp số này, lại cứng rắn kháng cũng là không cẩn thận là sẽ đưa mệnh. Đều là dựa vào bí bảo hộ thân miễn cưỡng kháng trụ khoảnh khắc liền lập tức trốn chạy, hoặc là cầu cứu, để cho giới chủ, đao hoàng một đám tới cứu. Đáng thương, nghẹn khuất như vậy qua lâu như thế. Mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại đều chỉ có thể tránh ở hành lang mê giới. Có kiếm chủ cùng tuyết ưng ở đây, thánh chủ nọ vĩnh viễn chỉ có thể trốn tránh như vậy. Ma Sơn Thủy Tổ thanh âm hùng hùng. Ha ha ha, ta tu hành lâu như thế, ngày kế tiếp cũng có thể nhiều bằng chút. Thạch lão quá nhếch miệng cười, ta xem ra hai ngươi ngộ tính đều cực cao, là có hy vọng ở trước đại phá diệt thành tựu cứu cực, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, hai người các ngươi đều thành cứu cực. Chúng ta về sau chỉ sợ sẽ làm bạn thật lâu thật lâu. Đông bá tuyết ưng, kiếm chủ nhìn nhau. Hai người bọn họ bản thân đều rõ ràng, bọn họ một là có La Thành chủ tặng cơ duyên, hai là ở giới tâm đại lục đều được bí truyền tối cao, có hai cái trợ lực này mới so với thạch lão quái dự đánh giá tăng lên nhanh hơn. Hơn nữa đông bá tuyết ưng trên thực tế còn chưa tới cứu cực, chỉ là vì kinh sợ quân đế thánh chủ, đông bá tuyết ưng cùng kiếm chủ cũng âm thầm thương nghị định rồi. Đông bá tuyết ưng hắn thành tựu cứu cực cảnh cái hiểu lầm này, liền cứ hiểu lầm như vậy đi xuống đi. Hư không đạo cứu cực cảnh, lĩnh vực cường đại, để cho quân đế, thánh chủ một điểm ý niệm giả dụa trong đầu đều không có. Nếu bọn hắn biết được, đông bá tuyết ưng là mượn dùng phần đông phân thân dốc hết toàn lực, mới miễn cưỡng bao phủ đại bộ phận khu vực hỗn độn hư không. Chỉ sợ thánh chủ, quân đế còn có thể đến làm loạn, ta phải mau chóng thành tựu cứu cực, đông bá tuyết ưng thầm nghĩ. Mặc kệ là vì ở trước đại phá diệt, tận lực cứu vớt chút thân hữu rời khỏi nguyên thế giới, tìm kiếm một con đường sống khác, hay là gia tăng lực uy hiếp đối với thánh chủ, quân đế, thực lực đều mau chóng tăng lên. Thái hư thiên cung nay địa vị cực cao, bởi vì một tông phái có hai đại cứu cực. Bất quá đám người đông bá tuyết ưng, vì không hao tổn lực lượng bổn nguyên hỗn độn hư không, vẫn chưa tiếp tục sáng tạo thánh giới, chỉ là duy trì trật tự. Để cho nguyên thế giới hỗn độn hư không thời đại này tận lực duy trì càng lâu chút, dẹp. Một mũi hương điểm hỏa, mùi hương tràn ngập ở bên trong tỉnh thất, đông bá tuyết ưng một mình khoanh chân ngồi ở đó, ý thức lại bắt đầu cùng quy tắc tối cao tràn ngập khắp nơi tiếp cận. Rốt cuộc, đông bá tuyết ưng mơ hồ cảm ứng được không gian tồn tại kỳ lạ nhất trong quy tắc tối cao, Nó tựa như vô cùng bé, nhỏ đến Đông Bá Tuyết Ưng thủ đoạn hư không đều tra xét không đến. Lại giống như vô cùng lớn, toàn bộ nguyên thế giới khắp nơi đều tồn tại nó. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1642 lực lượng bổn nguyên 2. Ôm. Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm vừa động, ý thức liền dễ dàng tiến nhập một không gian kỳ lạ. Đây là bổn nguyên không gian trung tâm nhất nguyên thế giới hỗn độn hư không. Có điểm cùng loại với thế giới chi tâm thế giới hạ tộc, lại càng thêm thần bí. Chỉ có linh hồn ý thức mới có thể tiến vào. Vật chất thực chất nào đều vào không được. Nó lớn nhỏ, không thể dùng vật chất lớn nhỏ bình thường đến phán đoán. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy trong cái bổn nguyên không gian thần bí này, đoàn đoàn bổn nguyên đủ mọi màu sắc lẫn nhau lần lượt thay đổi, nhìn như hỗn loạn. Thực ra hình thành chỉnh thể hoàn mỹ đang vận chuyển. Mỗi một đoàn bổn nguyên đều đại biểu một con đường. Lực lượng bổn nguyên nguyên thế giới, ở khi nguyên thủy cổ thánh giới thoát phá, liền tiêu tán rất nhiều, ngưng tụ ra một viên nguyên thế giới. Ngay lúc đó bổn nguyên cũng đã tổn hao nhiều, cho nên mới sẽ xuất hiện hành lang mê giới, dựng dục ra hủy diệt ma tộc đại biểu hủy diệt, để chúng nó đẩy nhanh hơn toàn bộ nguyên thế giới hủy diệt. Bản năng nguyên thế giới cũng là muốn một lần nữa dựng dục ra thế giới hoàn mỹ đủ cường đại. Tuy lực lượng tổn hao nhiều, nhưng quy tắc tối cao như trước. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng ý thức quan sát đoàn đoàn bổn nguyên đủ mọi màu sắc, chúng nó lần lượt thay đổi hỗn tạp, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, thậm chí rất khó nói rõ có bao nhiêu đoàn bổn nguyên, bởi vì có chút là lẫn nhau lần lượt thay đổi. Như quang minh cùng ánh sáng, hai đại bổn nguyên này thực nhiều phương diện đều trùng hợp. Ví dụ như vô tướng cùng vô lượng, hai đường bổn nguyên này cũng có rất nhiều trùng hợp, mà trong đó có hai luồng bổn nguyên làm cho hắn cảm giác quen thuộc thân thiết. Một đoàn bổn nguyên là rộng lớn nhất, nó tràn ngập toàn bộ bổn nguyên không gian, nó là bổn nguyên hư không đạo. Một đoàn bổn nguyên khác lại là hư ảo khó lường, cũng thẩm thấu bộ phận khu vực rất lớn, nó càng thần bí, tựa như thẩm thấu một ít chỗ sâu trong bổn nguyên, nó là bổn nguyên hư giới ảo cảnh. Dung nhập. Đông Bá Tuyết Ưng trước ý thức chủ động dung nhập bổn nguyên hư không đạo, mạnh, tin tức mênh mông đánh sâu vào ý thức, nó, mênh mông, rộng lớn, bao dung. Chỉ cần đạt tới hư không đạo vũ trụ thần tầng 2 có thể thành công ghi xuống ấn ký linh hồn của chính mình, có thể thao túng một đạo lực lượng bổn nguyên này. Đông Bá Tuyết Ưng cách cứu cực đều chỉ kém chút, liền càng đơn giản, thời gian chỉ mấy hô hấp đã thành công lạc ấn. Sau đó, Đông Bá Tuyết Ưng lại hao phí thời gian chén trà nhỏ, ở trên bổn nguyên hư giới ảo cảnh đạo cũng lạc ấn lên linh hồn ấn ký. Từ góc độ này phán đoán, tuy đều là chỉ kém một mạch liền dung hợp thành công, nhưng mình ở trên hư không đạo tích lũy là so với hư giới ảo cảnh đạo càng thâm hậu. Chỉ cần có thể thành công lạc ấn vượt qua một nửa bổn nguyên, có thể mượn cái này, nắm trong tay quy tắc tối cao, trở thành hồn nguyên sinh mệnh, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Đem một con đường, đạt tới vũ trụ thần tầng 2, rất khó. Giống kiếm chủ, phiền tổ, diệt thế thần đế, vĩnh dạ thủy tổ nhiều người đều đạt tới cứu cực, bọn họ rất nhiều đều khát vọng ở trên đường hư không có thể thành vũ trụ thần. Như vậy cũng có thể tu luyện ra vài phân thân, nhưng mà lại không có biện pháp. Dù sao từng người tu hành đường trưởng thành, có đủ loại trải qua, tính cách khác nhau, đạo tâm, gặp gỡ, đối với thế giới nhận thức vân vân, đều quyết định, bọn họ sẽ có con đường thực am hiểu, sẽ có con đường thực không am hiểu. Đem một con đường đạt tới vũ trụ thần đều rất khó, đạt tới vũ trụ thần tầng 2 khó khăn liền rất cao, vượt qua một nửa bổn nguyên, không nói chuyện người cạnh tranh, chỉ cần vượt qua một nửa đường đều đạt tới vũ trụ thần tầng 2, quả thực làm cho một cứu cực cảnh nào đều cảm thấy tuyệt vọng. Nắm trong tay hai đạo bổn nguyên, có thể điều động bổn nguyên lực này để mình dùng. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu, đối với vũ trụ thần tầng 2 mà nói, một cái bổn nguyên lực thiên chuyển đều có thể để cho thực lực tăng lên không ít. Nhưng đối với mình có được chiến lực cứu cực cảnh mà nói, điểm lực lượng bổn nguyên ấy thêm vào trong người sẽ không tính là cái gì. Đáng tiếc, không thể cẩn thận tìm hiểu. Toàn bộ bổn nguyên lẫn nhau lần lượt thay đổi dung hợp, đều là một thể, hình thành đầy đủ quy tắc tối cao. Đông Bá Tuyết Ưng không thể chuyên môn tìm hiểu một bổn nguyên, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến quy tắc tối cao mênh mông, rất phức tạp. So với việc ngộ ra quy tắc tối cao, là lấy lực phá pháp thành tựu hồn nguyên sinh mệnh, lại đến chấp chưởng quy tắc tối cao càng thoải mái hơn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đều nói chấp chưởng quy tắc tối cao, lại chưa bao giờ có ai có tự tin đi tìm hiểu ra quy tắc tối cao. Bởi vì thật sự là không có cách nào tìm hiểu. Quê nhà nguyên thế giới bên này khôi phục bình tĩnh, thánh chủ, quân đế cũng không lại đến, bọn họ có lẽ đã nhận mệnh chờ đợi thời đại sau. Thời đại sau, nguyên thế giới một lần nữa dựng dục ra lục địa khổng lồ, ở dưới bổn nguyên cường thịnh nhất, lục địa rộng lớn, quy tắc tối cao áp chế rất mạnh. Cho dù là cứu cực cảnh, muốn lĩnh vực bao phủ toàn bộ nguyên thế giới lục địa cũng là nằm mơ. Đến thời đại kia, hai người bọn họ còn có tự tin cùng Đông Bá Tuyết Ưng kiếm chủ đấu một trận. Mà dưới tâm đại lục bên này, đồng dạng có vẻ yên tĩnh. Đông Bá Tuyết Ưng một phân thân tiếp tục ở dưới phần tâm thần thụ tu hành, nhìn đến đường năm mạch dung hợp, tự nhiên một lòng nghiên cứu hư giới ảo cảnh đạo, mục tiêu thẳng chỉ cứu cực. Phần tâm thần thụ hạ tu hành hiệu quả vô cùng tốt, một phân thân tu luyện là đã đủ. Mà phân thân khác thì tiếp tục nghiên cứu hư không đạo của hắn tích lũy đã rất thâm hậu, đều đang nghiên cứu sát chiêu thứ 6. Đông Bá Tuyết Ưng không biện pháp khác, thế giới hoa đã sớm dùng hết, hắn hiện tại chỉ có không ngừng tích lũy, lại tích lũy, cho đến nước chảy thành sông bước ra một bước nọ. Dưới tâm đại lục, trong một tòa vườn u tĩnh, ào ào ào, một tay mang theo bầu rượu, một tay bưng chén rượu, thản nhiên rót rượu cho mình. Bất Tử Minh Đế một thân kim bào hoa lệ đầu đội vương miện đang khoanh chân ngồi, tự châm tự uống, hắn tập trung tinh thần ở uống rượu, thể hội tư vị rượu. Bỗng nhiên trong hư vô bên cạnh xuất hiện một bóng người, đúng là trùng tổ giống như phi trùng hình người. Trùng tổ, Bất Tử Minh Đế ánh mắt sáng lên, lập tức buông chén rượu, hỏi, đến chỗ ta, là hồi môn. Cái ngươi muốn đây, trùng tổ xuất ra một khối vật chất bán trong suốt giống như hộ phách, bên trong là có thêm chất lỏng lưu động bảy màu rất thư thớt. Hắn trực tiếp đem khối kỳ vật này ném qua. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.